phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Trị liệu tâm tật, Lâu Mộ Yên luôn luôn dùng tinh thần lực quan sát đến băng kích hướng đi. Tuy rằng tin tưởng năng lực của hắn, nhưng là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Băng kích bình thường thường xuyên phạm nhị, bất chợt cả lơ phất phơ. Tu luyện đứng lên cũng sẽ lặng lẽ nhàn hạ, nhưng bởi vì là thanh loan thần thú hậu duệ, huyết mạch thuần khiết, thiên phú bỉnh nhiên, cho nên bản thân thực lực cùng thần thông không tầm thường. Quả nhiên, sau một lát, một cái thanh màu lam băng loan chim to móng vuốt thượng cầm lấy một cái hoàng chơi gian đã chặt. Đức sinh lợi ma ban hổ trở về. Chủ nhân, ta đã trở về. Băng kích nhất bay đến bên hồ đã đem ma ban hổ thi thể ném xuống đất. Trong mắt sáng lấp lánh hướng Lâu Mộ Yên tranh công. Lâu Mộ Yên xuất ra một lọ tam phẩm đan dược ném mấy khỏa đi qua. Làm không sai, băng kích ngậm đan dược vài cái liền nuốt vào bụng. Còn một bộ ý còn chưa hết bộ dáng. Trong lòng nhớ thương chủ nhân nói qua muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Một người nhất thú hành động lại xem ngây người Diêm Quân đám người. Lâu tiểu thư, người cấp linh sủng dùng là tam phẩm đan dược. Diêm Quân theo Lâu Mộ Yên nhất đổ ra đan dược liền nghe thấy được kia cổ đan hương phi tam phẩm. Đan dược mặc chốt, Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói. Đúng vậy, như thế nào, nàng tự có thể luyện chế nhiều loại tam phẩm đan dược sau trên người liền không có nhị phẩm đan. Dược, chờ tu vi tiến vào cao giai kiếm hoàng hậu nàng ngưng kết xuất ra hỏa nguyên lực có thể luyện chế. Tứ phẩm đan dược, Diêm Quân đám người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Hắn cười mở miệng, có thể không đem kia đan dược nhường tại hạ nhìn xem. Đưa ngươi mấy khỏa tốt lắm, xem như ngươi kia 10 vạn linh thạch tặng phẩm đi. Lâu Mộ Yên tùy ý xuất ra một lọ hồi linh đan. Cùng một lọ bồi nguyên đan đã đánh mất đi qua, Diêm Quân tiếp nhận cái chai đổ ra bên trong hai loại đan dược. Một loại là mượt mà màu trắng tinh, một loại là no đủ trong sáng đạm màu vàng. Hắn tiến đến chóp mũi nghe nghe, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Này đan dược như là dưỡng khí đan cùng ngưng nguyên đan. Lại cảm thấy có chút bất đồng, Lâu Mộ Yên xinh đẹp trong con ngươi xẹt qua vài phần tán thưởng. Xác, này hai loại đan dược cùng dưỡng khí đan, ngưng nguyên đan có cùng loại công hiệu. Bất quá của ta hồi linh đan có thể cho kiếm hoàng tu vi kiếm sư dùng một viên có thể đem trong cơ. Thể nguyên lực khôi phục ít nhất 2/3, bồi nguyên đan. Chẳng những có thể tinh tiến tu vi, còn có thể bồi nguyên cố bản, này hai loại đan dược công hiệu so sánh với so đan lâu dưỡng khí. Đan cùng ngưng nguyên đan hoàn hảo. Diêm Quân thân là đại gia tộc tinh anh đệ tử, tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền phân rõ đan dược phẩm chất. Lâu Mộ Yên xuất ra này tứ khỏa đan dược đều là tam phẩm thượng phẩm. Chỉ sợ là tứ phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra như vậy cao phẩm giai đan. Dược, trong lòng hắn nghi hoặc cũng không thật nhiều hỏi. Đó là tự nhiên, đan lâu ngưng nguyên đan có thể tăng lên tu vi cũng không có thể bồi nguyên cố bản. Của ta bồi nguyên đan ở ngưng nguyên đan trụ cột thượng còn có thể củng cố tu vi, Lâu Mộ Yên dừng. Một chút nói. Hơn nữa bồi nguyên đan có thể sử nguyên lực càng thêm tinh thuần cũng không dùng trường kỳ dùng. Không sai biệt lắm 10 khỏa có thể có hiệu quả, lại có như công hiệu này, Diêm Quân trong lòng. Bán tín bán nghi, bất quá theo đan hương cùng đan phẩm chất đến xem quả thật vượt qua dưỡng khí đan cùng ngưng nguyên. Đan, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Vì hơi nhíu mày, ngươi nếu không tin hiện tại là có thể dùng một viên thử xem. Dù sao ngươi trong cơ thể nguyên lực hiện tại cũng hao tổn hơn phân nửa. Ta cam đoan một viên hồi linh đan đi xuống ngươi có thể khôi phục, Diêm Quân lại nhịn không được. Rút trừ khóe miệng, hắn cũng không phải có tật xấu hiện tại dùng loại này tức khắc bổ sung nguyên lực đan dược. Như vậy đan dược nhưng là bảo mệnh thủ đoạn, kia cũng không phải dùng xong. Vẫn là chờ về sau thời điểm mấu chốt dùng đi, tùy ngươi, Lâu Mộ Yên sau khi nói xong quét tảo. Chung quanh hoàn cảnh, chỉ vào phi kích phía trước truy cọp mẹ Phương Hướng nói. Hiện tại liền cho ngươi chữa bệnh đi, ta muốn là xuất gia thời gian dài quá sợ những người khác lo lắng, tiếp theo nàng đem trên đất ma. Ban hổ thi thể thu lên, đây chính là băng kích chiến lợi phẩm mần ni thấy nàng một mặt chắc chắn tự tin bộ dáng. Diêm quân mím mím môi nói, hảo, đã đồng ý nàng trị liệu liền thử thượng thử một lần đi. Liền tính chị không hết xem tại đây mấy khỏa đan dược phân thượng hắn cũng sẽ không thể khó xử nàng. Mấy người đang bên hồ trong rừng rậm tìm được kia chỉ cọp mẹ động phủ. Lâu Mộ Yên nhìn một vòng phát hiện một ít tinh thạch cùng vài miếng kim thiết mộc diệp. Cười tủm tỉm làm Diêm quân đám người mặt thu lên. Kim thiết mộc diệp nhưng là thứ tốt, ở tu tiên giới đều không gặp nhiều. Cũng không biết kia chỉ cọp mẹ ở nơi nào làm ra. Diêm quân đám người cũng không nhúng tay vào. Dù sao kia chỉ cọp mẹ là Lâu Mộ Yên linh sủng giết chết. Bọn họ đương nhiên sẽ không cường thủ hào đoạt. Hơn nữa kia chỉ lục giai băng loan thần thú có thể đánh chết thất giai yêu thú. Cũng làm cho bọn họ thập phần kiêng kỵ. Cọp mẹ động phủ Lâu Mộ Yên coi như vừa lòng. Chính là không thích kia cổ lão hổ vị. Nàng xuất ra một viên hồng nhạt viên thuốc, nhẹ nhàng sờ. Một cỗ nhàn nhạt thơm ngát phiêu ra, sau một lát động phủ lý tao thối vị liền tiêu thất. Thấy nàng như thế ngựa quen đường cũ xuất ra đan dược cùng viên thuốc. Mấy người nhưng là tin tưởng nàng hội y thuật, chính là đến cùng có hay không nàng trong miệng như vậy lợi hại liền không được biết rồi. Ở sơn động ngoại bố trí một cái trận pháp, Lâu Mộ Yên nói với Diêm quân. Đem quần áo thoát khụ khụ, Diêm quân đột nhiên nghe được nàng như vậy đúng lý hợp tình làm. Cho hắn cởi áo trên mặt phiếm xấu hổ, đây là chữa bệnh cần. Nếu không là biết nàng nên vì hắn chữa bệnh, hắn đều cho rằng nàng muốn học kia chỉ cọp mẹ thông thường tưởng phi lễ hắn. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, vô nghĩa, liền ngươi kia gầy không kéo mấy dáng người bổn cô nương mới xem không vào mắt Diêm quân giờ. Khóc giờ cười, hắn loại này dáng người thật tiêu chuẩn tốt sao? Nơi nào gầy, Diêm quân năm tên đội hữu đều nhịn không được nghẹn cười. Này kêu Lâu Mộ Yên nữ tử thật là có thú, bởi vì chữa bệnh cần. Diêm quân tuy rằng cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn là đem áo bỏ đi lộ ra tinh tráng trên thân. Lâu Mộ Yên ngồi xếp bằng sau lưng hắn, đưa tay tùy ý chạc chạc, không nghĩ tới ngươi xem rồi gầy. Thoát khai còn rất có liêu, Diêm quân mặt tối sầm. Hắn đây là bị đùa giỡn. Lâu cô nương bắt đầu đi, hắn trong thanh âm mang theo tia đè nén tức giận. Lâu Mộ Yên bên môi giơ lên cái độ cong. Nàng muốn kích khởi Diêm quân rất nhỏ tức giận. Như vậy càng có lợi cho nàng tìm đúng trái tim kia chỗ thiếu hụt. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt nghiêm túc đứng lên. Kết vài cái pháp ấn nhất nhất nhốt đánh vào Diêm quân trong cơ thể. Xuất ra một viên đan dược làm cho hắn ăn vào. Lập tức dùng kim khâu bắt đầu tìm đúng huyệt vị nhất châm châm đâm đi vào. Chờ kim khâu hình thành một cái cùng loại cho bát quái hình dạng khi. Nàng vươn hai tay nhẹ nhàng phủ ở châm trên lưng. Một chút linh lực theo lòng bàn tay truyền ra. Đem ẩn chứa lục xương linh lực thông qua kim khâu đưa vào Diêm quân trong cơ thể. Hai cái canh giờ sau, nàng chóp mũi cùng cái trán che kín một tầng tế hãn. Diêm quân tái nhợt sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, Lâu Mộ Yên vì hắn chữa bệnh khi cũng không tưởng tượng chung thống khổ như vậy. Ngược lại có một cỗ ôn nhuận linh lực lần lượt lễ rửa tội trái tim hắn. Làm cho hắn thoải mái vô cùng. Lâu Mộ Yên thu công xuất ra một viên hồi linh đan ăn vào. Hôm nay liền đến nơi đây, chính ngươi điều trị hạ, ngày mai tiếp tục mấy người thấy nàng dưới loại tình huống này đều phải dùng hồi linh đan. Ở trong lòng nhịn không được mắng, hảo phá sản, thật sự là cái phá sản nữ nhân. Hết chương.